Đốt tình Ninh Viễn, chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, thỉnh cầu của Thẩm Nghịch, Lý Nhược Nguyên chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Nàng ngồi trở lại long ỷ, nghiêng đầu, ngón trỏ chống thái dương, ngước mắt nhìn Thẩm Nghịch. Nếu chấm đồng ý chuyện này, thì Ái Khanh cũng phải đáp ứng chấm một việc. Thẩm Nghịch, bệ hạ quá lời. Vi thần đương nhiên sẽ dốc hết sức lực vì bệ hạ. Lý Nhược Nguyên thầm nghĩ, nói thì dễ nghe, bộ dạng hờ hững vừa rồi thật sự không giấu giếm chút nào. Lý Nhược Nguyên nói, chấm biết Ái Khanh mấy năm nay ở Yến Lạc trải qua hiểm nguy. Trước khi hồi kinh, chấm cũng đã hứa sẽ cho ngươi giải giáp nghỉ ngơi, nhưng phòng thủ thành phố là căn bản của quốc gia. Chỉ có xây dựng phòng thủ kiên cố mới có thể hoàn toàn ngăn chặn hắc khối Rubik xâm nhập kinh thành. Mấy năm liên tục chiến sự lại gặp thêm virus hoành hành. Dân chúng kinh thành không thể chịu thêm mưa gió nữa. Sau đại thắng ở Yến Lạc, đế quốc có thể TH ở D, ốc, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để xây dựng phòng thủ thành phố. Nhưng công trình này quá mức bề bộn. Tổng giám sự trước đây bất tài, tiến độ chậm chạp, còn nhiều lần phát hiện ra sâu mọt TH, AMNS, úng, tiếp tục như vậy, quốc khố e rằng không chống đỡ nổi. Chuyện này chỉ có Ái Khanh mới có thể giải quyết, không phải chấm thất hứa. Thẩm Nghịch gật đầu, thầm nghĩ, năm đó ngươi cũng đã hứa với Biên Tấn như vậy, rồi sau đó chẳng phải lại ép nàng xuất chinh. Người thất hứa chẳng qua là chuyện thường ngày. Thẩm Nghịch nói, khó khăn không chùn bước, lấy thân báo quốc là chí hướng của vi thần. Lý Nhược Nguyên cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền đáng yêu. Tốt tốt tốt, có khanh như vậy là phúc của dân chúng. Chấm hứa với Ái Khanh, chỉ là giám sát công trình phòng thủ thành phố, tuyệt đối không để ngươi vất vả. Mặc kệ lời Lý Nhược Nguyên có thành thật hay không, Thẩm Nghịch cứ nghe cho qua. Nàng đã có được thứ mình muốn, nàng lĩnh mệnh tạ ơn. Ngày hôm sau, tân nhiệm tổng giám sự phòng thủ thành phố Thẩm Nghịch nhậm chức. Phòng thủ thành phố là một bức tường phòng hộ khổng lồ cao 20 trượng, nằm cách cửa thành Trường An 20 dặm, tạo thành một vòng tròn bao quanh thành. Phòng thủ thành phố không chỉ đề phòng những kẻ điên loạn bị hắc khối Rubik biến dị và dị thú, mà còn phải đề phòng hắc khối Rubik trực tiếp xâm nhập vào bên trong thành bất cứ lúc nào. Trong tài liệu công trình cho thấy, hệ thống phòng ngự điện tử được lắp đặt có thể triển khai mạng lưới trinh trắc theo từng giây, phát hiện bất kỳ virus điện tử nào có ý định xâm nhập vào thành. Đảm bảo không cho hắc khối Rubik có bất kỳ cơ hội nào. Khu vực giữa thành và tường phòng hộ chủ yếu là các công trình quân sự tạo thành vùng đệm. Nếu gặp ngoại địch thì sẽ có một trận tử chiến ở vùng đệm, giảm thiểu thiệt hại cho bên trong thành đến mức thấp nhất. Nếu có biến cố bên trong, vùng đệm cũng có thể coi như một nơi cách ly quyết đoán. Kết cấu này, bất luận là đối ngoại ngăn địch hay đối nội phòng hộ đều rất vững chắc. Lịch sử đẫm máu đã nói cho mọi người thời đại này. Hắc khối Rubik là một loại virus bất tử. Nó có thể bị đánh bại tạm thời, nhưng chỉ cần một cơn gió xuân, nó sẽ lại hồi sinh. Hiện giờ trên đại lục này, ba quốc gia lớn cùng tồn tại. Xung quanh còn có hàng chục tiểu quốc. Tất cả đều đang tu sửa phòng thủ thành phố cho các thành trì lớn. Thẩm Nghịch xem qua tài liệu công trình do công bộ đưa cho nàng. Ý tưởng chắp vá, nhưng người của công bộ lại không làm được. Thẩm Nghịch vốn không thích tiếp nhận những cục diện rối rắm, giống như bị người ném cho một đứa trẻ không lớn không nhỏ, mang đầy bệnh tật, lại còn muốn nàng đến dạy dỗ. Đến khi nàng đến chỗ phòng thủ thành phố xem xét, thì thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải là một mớ hỗn độn, đến cả lán trại cũng chưa có, nền móng cũng chưa được xây. Công bộ thượng thư nói nếu Thẩm Nghịch có yêu cầu gì cứ việc nói, hắn sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Thẩm Nghịch cũng không khách khí, đưa cho công bộ thượng thư hơn 500 điều cần chú ý đã chuẩn bị sẵn. Yêu cầu hắn phải hoàn thành trong vòng 5 ngày. Công bộ thượng thư, bảo ngươi cứ việc nói. Không bảo ngươi nói nhiều đến mức phát điên như vậy. Công trình phòng thủ thành phố tiêu tốn rất lớn. Có thể xếp vào hàng đầu những công trình vĩ đại trong quốc sử. Hắn không muốn gánh trách nhiệm. Hiện giờ có người đứng trên hắn. Đến lúc trời sập xuống cũng không đến lượt hắn gánh. Hắn cũng vui vẻ lui về tuyến 2. Thẩm Nghịch chậm rãi bổ sung một câu. Ta còn cần một vị trợ lý. Công bộ thượng thư sợ vị tiểu cô nương này muốn mình đi theo hầu hạ nàng. Lập tức nói, trợ lý phải chọn thật kỹ. Tốt nhất là người quen thuộc với tổng giám sự, mới có thể làm tốt những việc quan trọng mà tổng giám sự giao phó. Thượng thư tính toán trong lòng mà như muốn bắn cả hạt châu tính toán vào mặt Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch tốt tính nói, đa tạ thượng thư nhắc nhở. Ta vừa lúc có một người được chọn thích hợp. Thế là Thẩm Nghịch đưa Tằng Khuynh Lạc, người đã ở lại kinh thành nhiều năm làm tai mắt của nàng, đường đường chính chính đến bên cạnh mình. Sau này thượng thư mới biết, Tằng Khuynh Lạc mấy năm trước đã đắc tội với một vị quyền quý trong triều, sớm đã nằm trong sổ đen của cung vua, không được làm quan. Lúc này Thẩm Nghịch trực tiếp đưa nàng vào công bộ làm chủ sự. Giấy bổ nhiệm vẫn do chính công bộ thượng thư đưa cho lại bộ. Sau đó muốn đổi ý cũng không còn đường lui. Biết mình bị Thẩm Nghịch tính kế, công bộ thượng thư không dám xem nhẹ nữ lang trẻ tuổi này nữa. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng đều cảm thấy như nhìn thấy một con hồ ly thành tinh, vô cùng đáng sợ. Trong 2 ngày Thẩm Nghịch đi sớm về muộn, Biên Tẫn vẫn luôn trong trạng thái ngủ rồi tỉnh. Thời gian tỉnh lại rất ngắn, ý thức mơ hồ, việc tỉnh lại là chuyện tốt, chứng tỏ phương án điều trị trước đó có hiệu quả. Nàng đang dần hồi phục. Ngày thứ 3, Thẩm Nghịch cưỡi ngựa từ chỗ phòng thủ thành phố trở về. Tằng Khuynh Lạc đi cùng nàng, ngựa đi qua phố xá sầm uất, đi khá chậm. Tằng Khuynh Lạc hỏi, đại sư tỷ vẫn chưa tỉnh sao? Ta muốn đến thăm nàng. Tằng Khuynh Lạc và Thẩm Nghịch cũng coi như là sư xuất đồng môn, là sư muội ngoại môn, nghe những truyền thuyết về Thẩm Nghịch và Biên Tẫn mà lớn lên. Bản thân chỉ có thiên phú cấp B, vô cùng ngưỡng mộ hai vị sư tỷ có thiên phú cấp SS. Sau khi Biên Tẫn bị thương, nàng luôn rất nhớ nàng ấy. Thẩm Nghịch tính toán, tối nay Biên Tẫn có thể sẽ tỉnh táo. Thẩm Nghịch nói, 2 ngày nữa ngươi có thể đến thăm nàng. Thật sao? Tằng Khuynh Lạc hai mắt sáng lên. Vậy ta mua chút lễ vật đến thăm nàng. Thẩm Nghịch, nàng không thiếu thứ gì. Có sư muội đến thăm, nàng sẽ vui vẻ. Nửa đời người của Biên Tẫn đều vì nước, vì sư môn mà vất vả. Sư tôn mất sớm, có thể nói là một mình đại sư tỷ gánh vác sư môn. Nói nàng vô tình, thật ra là có tình nghĩa, chỉ là tình ý này không liên quan đến ái tình cá nhân. Điều nàng quan tâm là đại nghĩa, mà Thẩm Nghịch rất phiền. Sư môn đến thăm, nàng đương nhiên sẽ vui vẻ. Ngoại trừ Thẩm Nghịch, vị sư muội này, không biết khi gặp lại sư tỷ, nàng sẽ có biểu cảm gì. Hai người nói chuyện vài câu rồi Tằng Khuynh Lạc rời đi. Trên đường về phủ, Thẩm Nghịch đi ngang qua một cửa hàng bán kẹo, mùi ngọt ngào từ cửa hàng bay ra. Thẩm Nghịch cưỡi ngựa chậm rãi đi qua, xuống ngựa ở cửa, buộc ngựa vào cọc, chủ nhân rời đi, con ngựa trắng dần dần tối lại. Thẩm Nghịch vào cửa hàng, chủ quán là một thiếu phụ hơn 20 tuổi, thấy nàng mặc quan phục, lại là một nữ lang trẻ tuổi thanh tú, chắc chắn là khách hàng lớn. Lập tức chào đón và giới thiệu những vật phẩm mới nhất. Chủ quán vừa giới thiệu, vừa âm thầm đánh giá Thẩm Nghịch. Gương mặt này vừa nhìn đã biết là thuần tự nhiên không trang điểm. Ngũ quan hài hòa, khiến người dễ chịu. Chủ quán nhìn đến ngẩn người, nói chuyện cũng chậm lại vài phần. Thẩm Nghịch như không phát hiện ánh mắt ái muội của chủ quán, chỉ vào món kẹo mạch nha. nói, món này, ta muốn 10 hũ, được ngay, vừa xinh đẹp như tiên, lại còn hào phóng như vậy, thật khiến người không thể từ chối. Chủ quán gói ghém kẹo mạch nha cẩn thận, âm thầm nhét một mã QR kết bạn truyền tin vào trong. Khi đưa cho Thẩm Nghịch, đầu ngón tay vô tình chạm vào mờ u bàn tay nàng, chủ quán nhẹ nhàng dựa vào người Thẩm Nghịch, điệu bộ yểu điệu, quan gia, tiệm chúng ta còn có dịch vụ giao hàng tận nhà. Thẩm Nghịch nhẹ nhàng nghiêng người, tránh để đối phương dựa sát, khiến chủ quán suýt ngã. Cảm ơn, chủ quán không nói gì. Nữ lang này nhìn khách khí, nhưng lại không cho ai đến gần. Thật sự rất lạnh lùng. Trước khi rời đi, Thẩm Nghịch lấy mã QR ra. Thứ này không phải của ta, chắc là lấy nhầm rồi. Đầu ngón tay khẽ xoay, mã QR bị ném lên bàn. Chủ quán, ai? Thẩm Nghịch không cho nàng cơ hội nói thêm. Xoay người rời đi, đến cửa, khi lên ngựa, nàng nghe thấy có người đi ngang qua. Nhắc đến, Ngụy Vương, nghe nói Ngụy Vương muốn nạp thiếp, còn là vị tổng đô đốc Bắc Cảnh trước kia. Cái gì? Ngươi nói là, Biên Tẫn, không sai, chính là nàng. Nàng không phải bị kết tội phản quốc sao? Nghe nói được Ngụy Vương bảo lãnh ra, còn không màng danh tiếng của nàng, muốn nạp nàng vào vương phủ. Hoàng thất thật biết giữ thể diện, phúc khí của nàng cũng không cạn kiệt nhỉ. Thẩm Nghịch lên ngựa, thân ngựa lại sáng lên. Trên đường về phủ, bốn chữ Ngụy Vương nạp thiếp liên tục lọt vào tai Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch khẽ nhếch mép, thanh thế thật lớn, phường Hưng Hóa, phủ Tĩnh An Hầu. Khi ý thức dần dần trở lại, Biên Tẫn ngửi thấy mùi hương trà thiền quen thuộc, song cực lâu trước đây thường xuyên tràn ngập mùi hương này. Ký ức về hưu giác so với các giác quan khác luôn tốt hơn. Nàng cho rằng mình đã trở về sư môn, khó khăn mở mắt, lại là một căn phòng xa lạ, rèm cửa màu trắng được treo ở góc giường. Xung quanh trống trải, chỉ có một nữ lang ngồi sau chiếc bàn chạm khắc trước giường. Nữ lang hơi cúi mặt, tay cầm một quyển công văn, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên nửa khuôn mặt. Biên Tẫn nhớ đến sư muội, nữ lang này dù không nói một lời, phong thái trong đôi mắt cũng khó có thể xem nhẹ, nhưng lại không giống với sư muội thanh thuần trong ký ức của nàng. Khi Thẩm Nghịch ngước mắt lên, phát hiện Biên Tẫn không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang im lặng nhìn mình, bàn tay đặt bên cạnh công văn dần tối lại. Thẩm Nghịch đứng dậy từ phía sau bàn, đeo găng tay vào, cầm một vật chứa có ống hút đến. Khi nàng đến gần, khuôn mặt càng rõ ràng. Biên Tẫn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, là sư muội không sai, không phải mơ. Nàng thật sự đã được Thẩm Nghịch đưa ra khỏi ngục đại lý tử. Uống chút gì đó, giọng nói của Thẩm Nghịch không thay đổi nhiều. Khi hai người chia ly, Thẩm Nghịch vẫn còn là thiếu nữ 16 tuổi, ngũ quan vẫn còn nét trẻ con, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn của tuổi dậy thì. Còn bây giờ, giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ khàn khàn, trong trẻo nhưng ẩn chứa phong thái. Thẩm Nghịch muốn đút cho nàng. Biên Tẫn không quen được người hầu hạ, càng không quen với việc ăn bằng ống hút. Muốn ngồi dậy, bị Thẩm Nghịch dùng ánh mắt ngăn lại. Ống hút được đưa đến bên miệng Biên Tẫn. Thẩm Nghịch nói, dịch dinh dưỡng, có vị ngọt, uống xong rồi ngươi hãy động. Biên Tẫn nhìn chằm chằm vào ống hút một lát, muốn giơ tay lên cầm, phát hiện cánh tay không có chút sức lực nào. Thẩm Nghịch dường như đã sớm đoán được nàng sẽ làm vậy. Thấy nàng khó khăn, trong mắt thoáng qua một tia ý cười không che giấu. Biên Tẫn có chút bực bội, nhưng nếu không uống, e rằng càng không có sức lực hành động, chỉ có thể để Thẩm Nghịch đút cho mình. Ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại trên môi Biên Tẫn, người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, những thứ có thể vào miệng Biên Tẫn rất ít, cần phải được làm sạch nhiều lần, hoặc là do người mà nàng vô cùng quen thuộc đưa cho. Nếu không sẽ khiến nàng lo lắng, dịch dinh dưỡng vào miệng, ánh mắt ảm đạm của Biên Tẫn dần sáng lên. Quả thật có chút ngọt, còn có hương hoa quế. Dịch dinh dưỡng khiến cơ thể máy móc khô khốc nặng nề trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh dần tỉnh lại. Có lại chút sức lực, nhưng động tác hút vẫn rất khó khăn. Hành động đơn giản đối với người bình thường, lại khiến trán Biên Tẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nàng ý thức được, cơ thể mình vẫn đang ở trạng thái vô cùng suy yếu. Ký ức bị tra tấn dã man trong ngục đại lý tự lập tức ùa về trong đầu. Nàng bị khổ hình, dơ bẩn không chịu nổi. Mà giờ phút này, từ những bộ phận cơ thể có thể nhìn thấy, thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ, vết thương cũng được xử lý, còn mặc một bộ đồ ngủ xa lạ. Trong lòng không khỏi có một ý nghĩ. Thẩm Nghịch kiên nhẫn chờ nàng uống xong dịch dinh dưỡng, thưởng thức vẻ trầm tư của nàng, mới chậm rãi nói: là Vạn Cô Cô giúp ngươi lau người, thay quần áo, ngươi còn nhớ Vạn Cô Cô chứ? Hiện giờ bà ấy là quản gia ở đây. Biên Tẫn nghĩ thì ra là vậy. Biên Tẫn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi cong lên, như muốn cười, nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười lại nhanh chóng biến mất, vẻ lạnh nhạt xa cách không hề che giấu. Biên Tẫn hiểu, Thẩm Nghịch đã trưởng thành. Khi còn nhỏ khuôn mặt lạnh lùng, bây giờ lại thường mang theo vài phần tươi cười. Chỉ là nụ cười đó mơ hồ, không rõ ràng, giống như ảo thuật. Hai người 6 năm không gặp, sự quen thuộc đã phai nhạt, những khúc mắc vẫn còn. Trong chốc lát, căn phòng rơi vào im lặng. Thẩm Nghịch thành thạo mở miệng lần nữa: ta đã xem lời khai ở ngục đại lý tự. Ngươi nói ngươi hoàn toàn không nhớ gì về chuyện xảy ra gần 3 năm ở Yến Lạc. Biên Tẫn nhìn về phía lò sông hương trà thiền trên bàn không xa. Đúng vậy, ngọc bích của ngươi bị người ta hủy hoại bằng phương thức tàn bạo, đã không thể khôi phục. Từ bên trong đến xương cốt, da thịt, bất luận là cơ thể thật hay cơ thể máy móc, tất cả đều bị phá hoại ác ý. Người nào hại ngươi cũng không nhớ sao? Biên Tẫn sở hữu thiên phú chiến đấu cấp SS cực kỳ hiếm thấy, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn luôn trầm ổn như trước. Câu chất vấn của Thẩm Nghịch tuy đã được kiềm chế, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút tức giận. Lời chất vấn lọt vào tai Biên Tẫn, khiến nàng nhớ đến những quản ngục thẩm vấn nàng ở đại lý tự. Những đau đớn vẫn chưa lành trên da thịt và xương cốt sôi trào xâm nhập vào thần kinh nàng, như thể trở lại ngục đại lý tự. Những quản ngục và lính canh trước đây sợ hãi nàng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào nàng. Trong ngục tối lại tha hồ tận hưởng thú vui trà đạp nàng. Đôi mắt Biên Tẫn hiện lên hàn ý, nhìn thẳng vào Thẩm Nghịch. Lý Nhược Nguyên quả nhiên đã đổi thủ đoạn, để ngươi dùng tình cảm để tiếp cận ta. Nếu đã kiểm tra rồi, có tìm được thứ ngươi muốn trong người ta không? Lời nói bình thản nhưng mang theo uy áp. Nếu đổi là người khác, e rằng đã bị khí thế của nàng làm kinh sợ. Nhưng Thẩm Nghịch thì không. Không lùi mà tiến tới. Thì ra ngươi cho rằng ta đang làm việc cho thiên tử. Thẩm Nghịch đột nhiên tiến lại gần. Người có thói quen sạch sẽ e rằng không thích tiếp xúc gần với người khác. Trước đây, ngoại trừ một trường hợp, Biên Tẫn đều sẽ đeo khẩu trang để ngăn cách hơi thở của người khác. Giờ phút này, trên người Thẩm Nghịch có mùi hương trà thiền thanh khiết, còn có một loại mùi hoa lạ, vốn rất dễ chịu, nhưng sự ca, ích thí, si ết do mối quan hệ nửa quen nửa lạ mang lại, khiến thói quen sạch sẽ của Biên Tẫn đột ngột phát tác. Hô hấp theo bản năng nhanh hơn. Nếu là trước đây, nàng tự nhiên có thể thong dong chống cự, nhiều lắm chỉ là không vui, cố gắng tránh xa mà thôi. Hiện giờ trọng thương chưa lành, năng lực chống cự hơi thở của người khác cũng giảm xuống đáy vực. Cảm giác hơi choáng váng bao phủ ý thức, khiến nàng không kìm được xê, ấn môi dưới, không muốn phát ra tiếng R, ên gì yếu ớt. Thẩm Nghịch nói, ngươi cho rằng nếu ta không tìm một cái cớ qua mặt Lý Nhược Nguyên, có thể vớt ngươi ra khỏi ngục đại lý tự sao? Nếu ta mạnh mẽ phá giải mô đun ký ức của ngươi, có 9 phần 10 nắm chắc thành công, chẳng qua chỉ là động tay động chân một chút thôi. Không khó, nhưng ngươi sẽ chết. Hai đôi mắt nóng rực nhìn nhau ở khoảng cách cực gần. Thẩm Nghịch rõ ràng nhìn thấy sự địch ý căng thẳng trong mắt Biên Tẫn sau khi nghe lời nàng nói, đã từ từ mềm nhũn ra. Thẩm Nghịch cũng không phát hiện mình đã cầm tay Biên Tẫn từ lúc nào. Nữ nhân này đã từng trói chặt nàng, khiến nàng quỳ trên nền tuyết và nhẫn tâm đánh đập. Giờ phút này cư nhiên hoàn toàn không thể thoát khỏi nàng. Trong im lặng, Thẩm Nghịch buông tay nàng ra. Trên cổ tay trắng nõn của Biên Tẫn lưu lại dấu ngón tay rõ ràng. Không biết thể chất của nàng đã bị thay đổi, hay là trước kia vốn đã như vậy, dễ dàng để lại dấu vết. Thẩm Nghịch đeo găng tay vào. Rất ít người sẽ đeo găng tay ở nơi ở của mình. Biên Tẫn ý thức được Thẩm Nghịch làm vậy là vì nàng. Thẩm Nghịch vẫn nhớ nàng có thói quen sạch sẽ, ngụ ý cũng là tin nàng chưa từng làm việc phản quốc cầu vinh. Giọng Biên Tẫn chậm rãi, xin lỗi. Nụ cười ôn hòa của Thẩm Nghịch lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt rạng rỡ, như thể cuộc đối đầu vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Năm đó nếu không phải sư tỷ nhặt ta về Song Cực Lâu, ta đã sớm chết cóng rồi. Trước kia còn sợ không có cơ hội báo ân, hiện tại vừa lúc là lúc báo đáp. Mấy ngày nay sư tỷ cứ ở đây an tâm dưỡng thương đi. Biên Tẫn còn muốn nói gì đó, thấy Thẩm Nghịch xoay người muốn đi, liền nuốt lời nói trở lại. Hơn nữa, Thẩm Nghịch khi đi đến cửa, đột nhiên nói, sư tỷ đối với ta cũng không có tình cảm, ta làm sao có thể dùng tình cảm để tiếp cận. Không nhìn phản ứng của Biên Tẫn, Thẩm Nghịch nhã nhặn đóng cửa phòng lại. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm tiểu hồ ly, muốn cưa đổ, phải cưa đổ ta. Uất ức, ra sức dụ dỗ. Về mặt vật lý, sắp đến đại hôn rồi. Chú thích, tiểu nương tử, Xiao Nengji, có thể hiểu là người phụ nữ trẻ hoặc cô gái trẻ. Cách chương.